Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xinh đẹp kẽ nở ra nụ cười chết người nguy hiểm. Sói đến rồi đây. Đột nhiên một bàn tay vươn ra từ phía sau, thô lỗ bịt lấy miệng cổ cô, rồi tiếp theo một con dao bóng láng kề sát vào cổ họng. Cấm kêu, nếu không ta sẽ cắt đứt ít hầu của ngươi. Thanh âm tà ác cùng hơi thở sấm đáng ô uế vang lên ở bên tai. Đình Vũ không dãy giụa, mặc hắn giữ lấy mình. Kẻ bắt cóc nếu như cảnh giác hơn một chút sẽ phát hiện ra thần trí đối phương bình tĩnh, cực kỳ không bình thường. Nhưng hắn tưởng đã dọa cô gái này ngây người, lại rất là hợp ý của hắn, nên bèn trói khô rồi khiêng mang đi. Kẻ bắt cóc đem Đình Vũ đến bên một ngôi nhà nhỏ, thô lỗ ném xuống mặt đất. Cô gái nhỏ à, người thật là may mắn. Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt. Nếu như người làm cho ta vừa lòng, có thể sẽ được ta tặng cho một đóa hoa hồng. Người chính là Mai Cô Chia Lăng. Lấy mái tóc dài che mặt, Đình Vũ nhỏ giọng kẽ cất tiếng hỏi. Đúng vậy, ta chính là Mai Cô Chi Lang đại danh lừng lẫy. Người hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Hắn cố ý xoay xoay con dao nhỏ trước mặt. Tên mấy tháng qua tập kích con gái ở những con hẻm nhỏ không có người, sau khi xong việc còn lưu lại bên cạnh một đóa hoa hồng, chính là ngươi ư? Ở trong mắt Đình Vũ hiện lên tia cười tà ác, giọng nói cất giấu nguy hiểm không thể phát hiện, cả người hắn đang phát ra sự thù địch. Tên kia lắc đầu, nâng một đóa hoa hồng đặt ở trên mũi hưởng thụ hương thơm, rồi cất tiếng thở dài. Dùng hai chữ tập kích này thật là thô tục, ta chỉ là chơi đùa cùng bọn họ mà thôi. Hắn không phát giác đối phương khác thường, một mình khoe khoang sự nghiệp to lớn của mình một cách đắc ý. Nhìn phần trên của ngươi gợi cảm như vậy, chờ đến khi ta chơi xong, nói không chừng sẽ đặc biệt thưởng cho ngươi một bó hoa hồng đó. Đêm nay là ngày hắc nguyệt phong cao, là một ngày xuống tay cực kỳ thích hợp. Kẻ bắt cóc từng bước một tới gần Đinh Vũ, hoàn toàn không phát hiện đối mặt với mình chính là người thợ săn nghe đồn đại lợi hại nhất, đáng sợ nhất, sói. Người đừng có lại đây. Đinh Vũ cố ý tăng cao âm lượng, hy vọng nghe giống như phụ nữ một chút, cũng âm thầm quan sát cảnh của bốn phía. Theo thư căn cứ tình báo, Mai Cô Chia Lăng tổng cộng có 3 gã, chỉ bắt một tên này là không đủ, hắn cần phải nghĩ biện pháp để dụ hai tên kia đến. Người muốn mình tự cởi quần áo hay là để ta làm hộ hả? Kẻ bắt cóc lắc lắc con dao nhỏ sáng loáng trên mặt của cô, ngữ khí đe dọa nói. Người đừng đánh, ta nghe lời là được chứ gì, nhưng mà cũng không cần ở bên ngoài chứ. Đình Vũ cố ý để lộ ra cặp đùi thon dài, bày ra tư thế mê người gợi cảm quyến rũ, thập phần nóng bỏng, làm cho trong mắt của đối phương mê đắm đảo quanh người mình, dần dần giảm bớt vẻ đề phòng. Kẻ bắt cóc vẻ mặt cười dâm đắng, dần dần đã bị thuyết phục. Bên ngoài đúng là hơi lạnh, sắc trời lại tối như vậy, thấy không rõ vẻ mặt của mỹ nữ cầu xin tha thứ, như vậy thì chu đồ kích thích. Chưa từng gặp qua một phụ nữ nóng bỏng như vậy, hắn tham lam sắc đẹp của cô. Cả người đã sinh ra thú tính, hoàn toàn không để ý đến đầu dê béo trước mắt này. Vì sao lại cao lớn hơn so với phụ nữ bình thường, cũng cường tráng hơn so với phụ nữ bình thường. Nghĩ đến đêm nay lại thêm một thành tựu to lớn, khẳng định lại chiếm trang đầu trên các tiêu đề xã hội ngày mai. Lửa nóng dưới hạ thân của hắn đã hưng phấn khó nhịn. Hắn nghĩ rằng đã bắt được dê béo, lại không ngờ rằng mình mới chính là con mồi trong mắt của người ta. Được rồi, người ngoan ngoãn đi theo ta, đừng đùa dẫn ta. Nếu không đến lúc đó thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Con mồi mắc câu, thật là quá tốt rồi. Ở trong mắt của Đinh Vũ hiện lên tình thế bị bắt buộc. Giấu ở bề ngoài nhu nhược yếu đuối là móng vuốt lợi hại sắc bén của sói, tùy lúc có thể bắt được con mồi. Nhưng thời điểm chưa tới, hắn cố ý kìm nén lại, mới có thể thuận lợi lèn vào trong hang ổ của đối phương, tìm ra đồng lõa của Mai Chi Cô Y Lăng. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, 100 phần tiền thưởng đã vào túi tiền một nửa. Đôi môi đỏ rực, mới định cong lên tươi cười. Không ngờ vừa nhắc đầu, thoáng nhìn cảnh tượng phía sau kẻ bắt cóc, hắn bèn dừng lại. Chỉ thấy một thanh gỗ chậm rãi, nâng lên trên đầu gối đối phương, rồi đột nhiên dừng lại, trước khi hắn định mở miệng ngăn cản, thì thanh gỗ đã hung hăng hạ xuống. Kẻ bắt cóc không nói được một tiếng nào ngã xuống đất, cằm hắn cũng dừng lại ở nguyên trạng khái, chật khớp. Trợn mắt nhìn Mai Cô Chi Lăng ngã trên mặt đất, ở trong lòng Đinh Vũ trở nên lạnh lẽo, lửa giận ngập tràn dần dần hội tụ. Một gậy này đã tuyên cáo toàn bộ vất vả của hắn trở thành vô ích. Gần 3 tháng điều tra, hào hết tâm tư bố trí, thậm chí hy sinh sắc đẹp để mà diễn xuất. Như vậy còn chưa hết, quan trọng nhất là bởi vì dẫn dụ Mai Cô Chi Lăng, hắn đã không tiếc cạo râu, cạo lông chân, cạo lông ngực và trang điểm đeo mặt nạ, đội tóc giả, còn mẹ nó xả thành phụ nữ trong vòng 3 tháng. Chỉ bởi vì dẫn sói vào nhà, không kém đi làm thái giám mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net